Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 856, Hỗn Độn Vĩ Đại, 2. Dao động bản nguyên hỗn độn hư không mênh mông cuồn cuộn quét qua, trong chớp mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả sinh mệnh thập nhị giai trong vũ trụ tinh không, vô số cường giả thập nhất giai cũng đột nhiên phản ứng lại. Xung kích trung cực, có sinh mệnh đang xung kích trung cực. Muốn xung kích trung cực, ít nhất phải lĩnh ngộ được quy tắc dung hợp thời không ngũ trọng cảnh. Xung kích trung cực, không biết trước khi đến đại hạn thọ nguyên, ta có thể đạt tới ngưỡng xung kích trung cực không? Từ khi vũ trụ sinh ra, cứ mỗi khoảng thời gian dài, sẽ có sinh mệnh thử xung kích trung cực, chỉ là phần lớn đều thất bại, nên vô số cường giả thập nhất giai rất quen thuộc với dao động này. Nguồn gốc ở trong cương vực văn minh nhân loại, tại trung tâm địa bàn của trùng tộc, từng mẫu hoàng mở mắt, nhìn về phía nguồn gốc của bản nguyên hỗn độn hư không. Văn minh nhân loại có hy vọng sinh ra vị trí cường giả thứ 10, các mẫu hoàng trùng tộc nhíu chặt mày, văn minh nhân loại đã đủ mạnh rồi, nay lại sinh ra vị trí cường giả thứ 10, e rằng trùng tộc sẽ bị áp đến thở không nổi. Cương vực thiên vũ tộc. Các vị thủy tổ cũng có sắc mặt ngưng trọng, bình thường mà nói, tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn của văn minh nhân loại, nếu không có nắm chắc, sẽ không được phép xung kích trung cực. Bởi vì một khi thất bại, sẽ đồng nghĩa với việc hoàn toàn mất đi vị tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn này. Tử vong do xung kích trung cực thất bại là không thể được hồi sinh, bởi vì ấn ký sinh mệnh sẽ tạm thời nhảy ra khỏi thời gian trường hà, thành công thì sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà. Nếu thất bại thì mọi dấu vết đều bị xóa sạch. Chí cường giả muốn hồi sinh cũng không cách nào hồi sinh được, thiếu ấn ký sinh mệnh làm, đạo tiêu, dù chí cường giả có ngược dòng đi nữa, cũng không thể tìm thấy mục tiêu hồi sinh. Vì vậy, đối với bất kỳ thế lực đỉnh cao nào, xung kích trung cực đều là một việc rất thận trọng. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không thà làm chậm tốc độ thời gian của bản thân để kéo dài, cũng không tự ý xung kích trung cực. Tất nhiên, những sinh mệnh đặc thù độc lai độc vãng, không bị ràng buộc bởi tộc quần là ngoại lệ, có những sinh mệnh đặc thù sống đủ rồi, dù không có nắm chắc xung kích trung cực, cũng sẽ cưỡng ép xung kích trung cực. Ngân Hà tinh vực. Sâu trong tầng không gian trùng trùng, Lâm Miên ngồi xếp bằng. Sau khi buông lỏng sự áp chế đối với bản thân, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thiên địa vũ trụ tạm thời rơi vào một loại tĩnh lặng nào đó. Tiếp theo, một vết nứt không gian vũ trụ khủng bố bị xé toạc trên đỉnh đầu. Khí tức bản nguyên hỗn độn hư không giáng lâm, áp lực vô hình bắt đầu lan tỏa khắp toàn vũ trụ. Lâm Nguyên nhìn lên đỉnh đầu, vết nứt không gian vũ trụ khủng bố không ngừng mở rộng, chỉ trong chớp mắt đã vượt quá 10 năm ánh sáng, khí tức hỗn độn hư không thâm sâu huyền bí ập tới. Nơi đó chính là vùng đất bản nguyên hỗn độn hư không. Lâm Nguyên nhìn lên trên, bên ngoài vết nứt không gian vũ trụ đã nhanh chóng tăng lên đến hàng chục năm ánh sáng, mơ hồ hiện ra một không gian mênh mông vô tận, mang theo uy năng vô cùng vô tận, tối cao vô thượng. Bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, nguồn gốc tự nhiên là từ vùng đất bản nguyên hỗn độn hư không, khi sinh mệnh vượt qua đại cảnh giới, đều sẽ hình thành một thông đạo tạm thời kết nối với vùng đất bản nguyên hỗn độn hư không, để quán chú bản nguyên. Không gian vũ trụ không ngừng bị xé rách, cuối cùng đạt tới 100 năm ánh sáng thì chậm rãi dừng lại. 100 năm ánh sáng. Lâm Nguyên lập tức hiểu rõ, đây chắc hẳn là giới hạn mà lần này bản thân có thể chịu đựng sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không. So với vết nứt 10 năm ánh sáng khi đột phá từ cửu giai lên thập giai, lúc này vết nứt 100 năm ánh sáng, nhìn qua chỉ chênh lệch gấp 10 lần, nhưng thực tế lượng bản nguyên hỗn độn hư không cuối cùng được quán chú, xa xa vượt quá trăm lần ngàn lần. Bản nguyên bắt đầu quán chú rồi. Trong khoảnh khắc vết nứt không gian vũ trụ dừng lại, Lâm Nguyên liền ý thức được, tiếp theo mình phải đối mặt, sẽ là sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không. Bất kể là quán chú bản nguyên vũ trụ, hay quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, đều tùy theo điều kiện tổng hợp của bản thân sinh mệnh mà đến. Ví dụ như độ mạnh của nhục thân, độ mạnh của linh hồn, độ mạnh của thể nội thế giới vân vân. Nội tình càng cao, vết nứt xé ra càng lớn, có thể chịu đựng càng nhiều bản nguyên. Trong đó thập nhất giai xung kích trung cực, sinh mệnh tiến hành lột xác cuối cùng, sẽ gây ra sự quán chú bản nguyên hỗn độn hư không, vượt xa so với đột phá từ thập giai lên thập nhất giai. Chỉ có 333 giây, trong khoảng thời gian này ta phải cố gắng hết sức chịu đựng nhiều bản nguyên hỗn độn hư không hơn nữa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cơ hội này đối với hầu hết mọi sinh mệnh trong vũ trụ mà nói, chỉ có một lần, đó chính là thập nhất giai xung kích trung cực. Sau đó dù thuận lợi bước vào thập nhị giai, thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ, cũng chỉ có thể từ từ hấp thu bản nguyên hỗn độn hư không. Giống như hiện tại trong 333 giây, tùy ý hấp thu không có điểm dừng, về sau sẽ không còn nữa. Rào rào. Trong vết nứt vũ trụ hơn trăm năm ánh sáng, thông đạo vùng đất bản nguyên hỗn độn hư không thâm sâu huyền bí, lập tức bắt đầu đổ xuống bản nguyên hỗn độn hư không mênh mông cuồn cuộn. Ầm ầm, như đại dương sụp đổ, tốc độ đổ xuống của bản nguyên nhanh đến mức đáng sợ, phương viên trăm năm ánh sáng, tất cả đều bị lực lượng bản nguyên hỗn độn hư không thuần khiết tràn ngập. Tất cả đều hấp thu cho ta, nhục thân lâm nguyên điên cuồng hấp thu, linh hồn cũng điên cuồng hấp thu, thể nội thế giới cũng điên cuồng hấp thu. Lực lượng bản nguyên hỗn độn hư không cực kỳ thuần khiết, hầu như không cần bất kỳ luyện hóa nào, chỉ cần hấp thu vào cơ thể, liền có thể nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng của bản thân, từ đó đẩy mạnh sự tăng tiến của nội tình. Chỉ mới qua 20 giây, Lâm Nguyên đã cảm nhận được thể nội thế giới xuất hiện, cảm giác no bụng, rõ ràng là đã nuốt no rồi. Tiếp tục hấp thu. Lâm Nguyên không dừng lại, lúc này thể nội thế giới cho hắn một cảm giác cực hạn nào đó, như thể tiến thêm một bước nữa, sẽ phá vỡ một số ràng buộc hạn chế nào đó. Ngân Hà tinh vực. Chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại có chút ngẩn ngơ nhìn vết nứt không gian vũ trụ hơn trăm năm ánh sáng kia, cũng như bản nguyên hỗn độn hư không vô cùng vô tận đang quán chú vào sâu trong tầng không gian. Vết nứt không gian hơn trăm năm ánh sáng đã không có gì khác biệt với thập nhất giai xung kích trung cực rồi phải không? Chí cường giả hư thần có chút thất thần. Thập nhất giai xung kích trung cực, đối với chí cường giả mà nói, không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nhưng Lâm Nguyên không phải đang xung kích trung cực, mà là trùng kích thập nhất giai. Vào lúc này, điểm khác biệt duy nhất giữa Lâm Nguyên và những sinh mệnh đang xung kích trung cực là hắn vẫn chưa nhảy ra khỏi thời gian trường hà, chưa từng trải qua sự thuế biến trung cực. Cái này, chí cường giả Hạ Khâm cũng bị dọa sợ. Trước khi Lâm Nguyên xung kích thập nhất giai, hắn đã có dự đoán rằng động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ, dù sao thì cảnh tượng xung kích thập giai trước đó vẫn còn rõ ràng. Nhưng dù vậy, chí cường giả Hạ Khâm cũng chỉ dám đoán rằng động tĩnh xung kích cuối cùng của Lâm Nguyên chỉ gần với việc xung kích trung cực, chứ đâu ngờ lại ngang bằng hoàn toàn như bây giờ, xung kích thập nhất giai lên trung cực, sinh mệnh trải qua thuế biến trung cực, có thể dẫn đến sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không vượt qua nội tình của bản thân. Lâm Nguyên chưa từng trải qua thuế biến trung cực, vậy mà lại có thể gây ra động tĩnh không kém gì xung kích trung cực, làm sao có thể? Chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại đứng trong hư không, không ngừng đo lường vết nứt dài trăm năm ánh sáng kia, bên trong không lúc nào ngừng tuôn ra bản nguyên hỗn độn hư không. Tất cả bản nguyên đều được đóng dấu sinh mệnh ấn ký của Lâm Nguyên, dù không hấp thu được cũng sẽ nhanh chóng tán đi. So với sự chấn động của chính vị trí cường giả văn minh nhân loại, các chí cường giả và tồn tại trung cực của các tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ tinh không lại có phần ăn ngủ không yên. Đặc biệt là những thế lực như trùng tộc, thiên vũ tộc vốn đối địch hoàn toàn với văn minh nhân loại, tuyệt đối không muốn thấy văn minh nhân loại có thêm vị trí cường giả thứ 10. Nếu văn minh nhân loại sinh ra vị trí cường giả thứ 10, sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu xa đối với cục diện chiến tranh sau này, đặc biệt là khi chiến trường siêu lớn sắp được khai mở. Bây giờ phải làm sao, ngăn cản ư? Trong giai đoạn xung kích trung cực, tuy phải chịu sự phản vệ của thời gian trường hà, nhưng bản thân cũng được bảo vệ trong thời gian trường hà. Chúng ta dù có thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà cũng không thể lay động được nó. Vậy phải làm sao? Nhìn văn minh nhân loại lại có thêm một vị trí cường giả sao? Các chí cường giả của trùng tộc, thiên vũ tộc và nhiều tộc quần khác nhanh chóng trao đổi. Đến thời gian trường hà. Mẫu hoàng của trùng tộc lên tiếng. Đúng, thời gian trường hà. Các chí cường giả khác nghe vậy, lập tức gật đầu. Đến thời gian trường hà, đứng trên bờ, tuy không thể quan sát được nhiều chi tiết bên trong thời gian trường hà. Nhưng nếu có sinh mệnh nào thuận lợi thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà, bước vào thập nhị giai, từ trong trường hà lên đến bờ, họ vẫn có thể quan sát được. Thời gian trường hà mênh mông cuồn cuộn. Từ quá khứ cổ xưa chảy về tương lai xa xôi. Tựa như vĩnh hằng bất biến. Cho dù là sinh mệnh tài hoa tuyệt thế, nếu không thực hiện được bước nhảy vọt trung cực, nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo ra một sóng nhỏ trên trường hà, cuối cùng cũng sẽ chết đi theo dòng sông khô cạn. bên bờ sông. Từng bóng dáng vĩ ngạn xuất hiện, cẩn thận quan sát từng chi tiết xung quanh thời gian trường hà. Trong quá trình sinh mệnh thập nhất giai xung kích tới cảnh giới chung cực, ngoại lực không thể ngăn cản. Chỉ là một khi xung kích hoàn thành, thuận lợi bước vào thập nhị giai. Tất nhiên phải tiến hành, lên bờ. Đây cũng là cơ hội của chí cường giả trùng tộc, Thiên Vũ tộc. Tồn tại chung cực vừa bước vào thập nhị giai, không nghi ngờ gì đang ở trong thời kỳ yếu ớt nhất. Cho dù có 9 vị chí cường giả văn minh nhân loại bảo vệ, nếu họ đột nhiên ra tay tập kích, cũng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ. Các chí cường giả trùng tộc, Thiên Vũ tộc không mong có thể giết chết vị chí cường giả của văn minh nhân loại đó, ít nhất cũng có thể làm bị thương đối phương. Như vậy, áp lực của họ về sau cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Nhân lúc sinh mệnh thập nhị giai, lên bờ, mà ra tay tập kích, đây là thù cản đường, tất sẽ không đội trời chung. Vì vậy, trong tình huống bình thường, không có vị chí cường giả nào đứng bên bờ sông sẽ dễ dàng làm như vậy. Chủ yếu là dù vừa bước vào thập nhị giai, tồn tại chung cực cũng không dễ dàng bị giết chết, bản chất sinh mệnh đã trải qua bước nhảy vọt chung cực, rất khó chết hoàn toàn. Mà một khi thất bại, sẽ tạo ra một đại địch không thể hòa giải cho bản thân và thế lực phía sau. Mối họa tiềm tàng to lớn đến mức, thậm chí liên quan đến việc khi kỷ nguyên vũ trụ kết thúc, vô số sinh mệnh thập nhị giai, tranh đoạt, chống lại lực lượng đại phá diệt. Chỉ là ảnh hưởng này đối với trùng tộc, Thiên Vũ tộc mà nói, chẳng có ý nghĩa gì. Văn minh nhân loại với họ, vốn đã là thù không đội trời chung. Cho dù họ không ra tay, mối thù giữa hai bên cũng sẽ không biến mất. Nếu trùng tộc hoặc Thiên Vũ tộc xuất hiện sinh mệnh thập nhất giai viên mãn thuận lợi bước vào thập nhị giai, tiến hành, lên bờ, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại, có lẽ cũng sẽ không do dự mà nhân cơ hội ra tay. Trong cuộc đấu tranh giữa các chủng tộc, chưa từng có chuyện cậy mạnh hiếp yếu. Lý do quan trọng nhất khiến các chí cường giả hiếm khi xuất hiện trong vũ trụ tinh không vạn tộc hiện tại là vì nếu tất cả đều xuống tràn, thì cũng giống như không ai xuống. Hơn nữa cường độ chiến tranh quá cao, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các thế lực tộc quần đỉnh cao. Vì vậy mới duy trì được sự cân bằng hiện tại. Nếu có cơ hội nhất cử tiêu diệt thế lực của các tộc quần khác, có lẽ sẽ không có bất kỳ do dự nào. Cứ đợi đi. Chúng ta sẽ đứng bên bờ nhìn. Vị tiến hóa giả thập nhất giai của nhân loại kia, một khi tiến hành, lên bờ, các ngươi đừng có nương tay. Các chí cường giả trùng tộc, Thiên Vũ tộc nhìn nhau, đồng thời cũng cảnh giác tung tích của chính vị chí cường giả văn minh nhân loại. Họ có thể nghĩ ra việc, phục kích, bên bờ thời gian trường hà, các chí cường giả của văn minh nhân loại chắc chắn cũng có phòng bị. Hiện tại hai bên đang so tài nội tình thực lực của mình. Ngân Hà tinh vực. Sâu trong tầng không gian, Lâm Nguyên cố gắng hết sức dẫn dắt vô tận bản nguyên hỗn độn hư không tiến vào thể nội. Thể nội thế giới của nhục thân linh hồn như được uống thuốc bổ, bắt đầu điên cuồng tăng tiến. Đặc biệt là thể nội thế giới, sau khi chịu đựng sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không được 20 giây, liền xuất hiện cảm giác no bụng. Cùng với cảm giác no bụng, cảm giác phá vỡ giới hạn cũng dâng lên trong lòng. Vì vậy Lâm Nguyên mới không dừng việc hấp thu bản nguyên hỗn độn hư không. 30 giây. Cảm giác no bụng, càng thêm gia tăng. 40 giây. Cảm giác no bụng, đạt tới một cực hạn nào đó. 50 giây. Cảm giác no bụng, đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, thể nội thế giới vốn có phạm vi 2,33 ức dặm vuông, như xé rách một lớp giấy mỏng, diện tích lại một lần nữa điên cuồng tăng lên. 23 ức dặm, 33 ức dặm, 43 ức dặm, 110 ức dặm. Khi bản nguyên hỗn độn hư không quán chú được 300 giây, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã đạt tới 6.000 ức dặm vuông. Thế giới chi lực mênh mông, bổ sung cho nhục thân linh hồn, cộng thêm việc liên tục hấp thu bản nguyên hỗn độn hư không, thực lực của Lâm Nguyên so với trước khi đột phá, không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Rất nhanh. 333 giây kết thúc. Khe nứt dài hơn trăm năm ánh sáng trên bầu trời, bắt đầu nhanh chóng liền lại. Khí tức bản nguyên hỗn độn hư không cũng nhanh chóng rút đi. Theo tình huống bình thường, thập nhất giai viên mãn xung kích chung cực, lúc này sẽ tiến hành bước nhảy vọt cuối cùng, mượn bản nguyên hỗn độn hư không giáng lâm, quy tắc đại đạo vũ trụ thoái nhượng trong chốc lát, bước qua bước quan trọng đó. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. bản nguyên hỗn độn hư không giáng lâm, các quy tắc hạn chế trong vũ trụ tự nhiên sẽ tạm thời biến mất thoái nhượng, đây cũng là thời điểm tốt nhất để thập nhất giai viên mãn xung kích trung cực. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn xung kích trung cực lần nữa, gần như không thể làm được. Bất kỳ sinh mệnh nào xung kích trung cực, đều đồng nghĩa với việc hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của vũ trụ, trong tình huống này, vũ trụ tự nhiên sẽ cố gắng ngăn cản. Trở thành chí cường giả, thoát khỏi sự trói buộc của thời gian trường hà, đồng nghĩa với việc có khả năng mang tất cả những gì mình hấp thu từ trong vũ trụ ra ngoài. Nhưng ta không cần phải làm như vậy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn vẫn còn một cơ hội gây ra sự quán chú của bản nguyên hỗn độn hư không. Tuy nói với nội tình của Lâm Nguyên, bây giờ hoàn toàn có thể vượt qua thập nhất giai, đi xung kích trung cực, nhưng rủi ro vẫn quá lớn. Lâm Nguyên vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn, không nói đến việc ngộ ra quy tắc hỗn độn trong truyền thuyết, nội tình tích lũy ở giai đoạn thập nhất giai càng sâu dày, cơ hội xung kích thập nhị giai càng lớn. Thể nội thế giới của ta hiện tại đạt tới 8.000 ức dặm vuông, ý thức Lâm Nguyên giáng lâm thể nội thế giới, so với thể nội thế giới chỉ có hơn 2 ức dặm vuông trước khi đột phá, thể nội thế giới hiện tại không biết đã mạnh lên bao nhiêu lần. Chính thành chính lực lượng bản nguyên của hỗn độn hư không, ta đều chưa hấp thu hoàn toàn, mà là tích trữ ở sâu trong thể nội thế giới. Thần sắc Lâm Nguyên tự hồ có điều suy tư. Xé toạc khe nứt dài hàng trăm năm ánh sáng, đón bản nguyên hỗn độn hư không giáng lâm. Động tĩnh khi Lâm Nguyên đột phá thập nhất giai chẳng hề kém hơn so với việc thập nhất giai xung kích trung cực. Cuối cùng, lượng bản nguyên hỗn độn hư không mà hắn chịu đựng cũng không hề ít hơn so với thập nhất giai xung kích trung cực. Trong khi thập nhất giai xung kích trung cực, một khi thành công, thể nội thế giới sẽ diễn hóa thành thể nội vũ trụ, bản chất sinh mệnh sẽ tiến hành thuế biến trung cực, cuối cùng kích thước của thể nội vũ trụ sẽ đạt từ vài vạn đến 10 vạn năm ánh sáng. Nhưng thể nội thế giới của Lâm Nguyên chỉ dừng lại ở phạm vi 6.000 ức dặm, chính là vì phần lớn lực lượng bản nguyên hỗn độn hư không chưa được hấp thu triệt để. Bởi vì Lâm Nguyên không tiến hành thuế biến sinh mệnh, thập nhất giai xung kích trung cực, hoàn thành thuế biến sinh mệnh sẽ nhanh chóng hấp thu bản nguyên hỗn độn hư không tích lũy. Nhưng Lâm Nguyên không có thuế biến trung cực, nên những bản nguyên hỗn độn hư không đó vẫn đắm chìm trong sâu thẳm của thể nội thế giới. Như vậy cũng tốt, tất cả đều hóa thành nội tình của ta, đến khi thật sự xung kích trung cực, kích thước cuối cùng của thể nội thế giới của ta, ước tính sẽ vượt qua phạm vi từ vài vạn đến 10 vạn năm ánh sáng. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thậm chí do lần này Lâm Nguyên tích lũy được lượng lớn bản nguyên hỗn độn hư không, dẫn đến nội tình tăng mạnh, đến khi thật sự xung kích trung cực, phán đoán của hỗn độn hư không đối với Lâm Nguyên sẽ nâng cao, khe nứt bị xé toạc sẽ càng rộng lớn hơn, lượng bản nguyên hỗn độn hư không quán chú cũng sẽ đạt đến mức không thể tưởng tượng. Thể nội thế giới của ta bây giờ còn gọi là thế giới sao? Lâm Nguyên quan sát thể nội thế giới rộng 6.000 ức dặm, vô tận hỗn độn hư không quán chú, từng khoảnh khắc đều đang khiến thể nội thế giới tiến hành lột xác, khai phá thêm nhiều tầng không gian vân vân ở giữa thể nội thế giới và thể nội vũ trụ. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thể nội thế giới hiện tại của hắn vượt xa ý nghĩa thông thường của thể nội thế giới, nhưng lại không bằng thể nội vũ trụ của chí cường giả. Thực lực sau khi đột phá, Lâm Nguyên bắt đầu cảm nhận kỹ càng. Nhục thân và linh hồn so với trước khi đột phá đã tăng hơn 100 lần. Quan trọng nhất vẫn là thể nội thế giới, mênh mông 6.000 ức dặm, phải biết rằng thể nội thế giới của các sinh mệnh thập nhất giai khác, tùy theo huyết mạch tộc quần cao thấp, cũng chỉ trong phạm vi từ ngàn vạn đến vài ngàn vạn dặm. Còn Lâm Nguyên, trực tiếp 6.000 ức dặm, sinh mệnh thập nhất giai bình thường, trước mặt Lâm Nguyên, yếu ớt như kiến hôi. Theo tiêu chuẩn phân chia trước đây của Lâm Nguyên, nếu lấy chiến lực của thập nhất giai viên mãn là 10, thì Lâm Nguyên trước khi đột phá, chiến lực khoảng 100. Còn bây giờ, Lâm Nguyên đã bước vào thập nhất giai, chiến lực đã vượt quá 10. 10 và 100, nhìn qua chỉ tăng gấp 100 lần, nhưng thực tế không tính như vậy, 100 cường giả có chiến lực 100 liên thủ, sẽ bị cường giả có chiến lực 10.000 nghiền nát. Đừng nói 100 người, dù là 1.000 hay 10.000 người, đối mặt với tồn tại có chiến lực 10.000, kết cục vẫn như nhau, không có khả năng phản kháng. Nói một cách đơn giản, với chiến lực hiện tại của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể coi là tồn tại độc nhất vô nhị giữa thập nhất giai và thập nhị giai. Giữa thập nhất giai và thập nhị giai, khoảng cách như lạch trời. Nhưng giữa thập nhất giai và Lâm Nguyên, khoảng cách cũng gần như lạch trời. Ngay cả sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn cầm binh khí chí cường, trước mặt Lâm Nguyên, nhiều lắm cũng chỉ dựa vào bản thân binh khí chí cường, miễn cưỡng giữ được một mạng. Thậm chí nếu binh khí chí cường này không phải loại phòng ngự, mà là loại công kích, e rằng ngay cả mạng cũng không giữ được. Hiện tại, có thể thật sự gây ra uy hiếp cho ta, cũng chỉ có thập nhị giai thôi. Lâm Nguyên nghĩ trong lòng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về một khu vực nào đó. 9 vị chí cường giả đều đến rồi. Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được 9 đạo khí tức mênh mông. Trước khi đột phá, Lâm Nguyên hoàn toàn không thể cảm nhận được chí cường giả có giáng lâm hay không, chỉ sau khi nhận được thông báo từ chí cường giả Hạ Khâm mới bắt tay vào đột phá. Nhưng bây giờ, với sự tăng tiến về cảnh giới và thực lực, cộng thêm sự nắm giữ đối với thời không, khiến Lâm Nguyên mơ hồ có thể khóa định khí tức của chí cường giả. Tất nhiên, đây là vì 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại đều là hóa thân, hơn nữa không có cố ý thu liễm khí tức. Nên đi gặp chí cường giả rồi. Lâm Nguyên đứng dậy, bước ra từ tầng sâu của không gian, hướng về phía 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại. Nếu không có 9 vị chí cường giả, lần đột phá này của Lâm Nguyên sớm đã khiến vạn tộc trong vũ trụ đều biết, những chí cường giả dị tộc kia chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Kể từ khi vũ trụ ra đời, bất kỳ thập nhất giai viên mãn nào trước khi xung kích chung cực, đều sẽ tìm kiếm một vị chí cường giả làm chỗ dựa. Vị chí cường giả đầu tiên của văn minh nhân loại cũng đến từ cách này, tìm kiếm một tồn tại chung cực, trả giá nhiều thứ sau đó, được bảo hộ, cuối cùng mới có thể thuận lợi bước vào thập nhị giai. Thời gian trường hà cuồn cuộn. Các chí cường giả trùng tộc, thiên vũ tộc vân vân, kiên nhẫn chờ đợi. Xa xa còn có thân hình nguy nga của các chí cường giả khác ẩn hiện. Các cường giả thập nhị giai của trùng tộc, thiên vũ tộc, dự định ám sát vị chí cường giả mới của văn minh nhân loại, những tồn tại chung cực khác cũng thích xem náo nhiệt. Hừm, sao đã lâu như vậy rồi, thời gian trường hà lại không có chút dao động nào, các chí cường giả trùng tộc, thiên vũ tộc nhíu mày. Xuất hiện tình huống này, chỉ có một nguyên nhân. Đó là vị tiến hóa giả của nhân loại xung kích chung cực kia, cuối cùng đã thất bại. Xung kích chung cực thất bại, tất cả mọi thứ của bản thân sẽ bị xóa bỏ, đương nhiên không thể tiến hành, lên bờ. Thất bại rồi, cũng đúng, xung kích chung cực đâu có đơn giản như vậy. Chúng ta vẫn quá căng thẳng rồi. Các tồn tại chung cực của trùng tộc, thiên vũ tộc nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Nếu có thể, họ cũng không muốn đi ám sát, bởi vì chắc chắn sẽ phải giao chiến tới cùng với 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại kia. Cuộc chiến giữa các chí cường giả, tồn tại chung cực, phần lớn đều là giết địch 1.000, tự tổn 800, không có ý nghĩa gì quá lớn, đặc biệt là mấy tên chí cường giả điên của văn minh nhân loại kia, thật sự giết đến nổi điên, nói không chừng sẽ sử dụng thủ đoạn ngọc thạch câu phần. Vì vậy, kết quả hiện tại, không nghi ngờ gì là tốt nhất. Vị tiến hóa giả xung kích chung cực của văn minh nhân loại kia xung kích thất bại. Giúp trùng tộc, thiên vũ tộc tránh được một kẻ địch, đồng thời cũng không cần giao chiến với chí cường giả của văn minh nhân loại, quả thực là hoàn hảo. Điều duy nhất khiến chí cường giả trùng tộc, thiên vũ tộc nghi hoặc là, vị tiến hóa giả xung kích chung cực của văn minh nhân loại kia, thất bại cũng quá, dễ dàng. Với nội tình của văn minh nhân loại, đã dám để đối phương xung kích chung cực, chắc chắn đã chuẩn bị rất nhiều, dù cuối cùng thất bại cũng chắc chắn sẽ gây ra gợn sóng thậm chí là sóng lớn trên thời gian trường hà. Tuy nhiên vừa rồi, từ đầu đến cuối, không có chí cường giả nào cảm nhận được sóng gợn trên thời gian trường hà. Điều này có nghĩa là vị tiến hóa giả nhân loại kia, vừa mới bắt đầu xung kích chung cực không lâu, đã thất bại, vì vậy mới khiến thời gian trường hà bình lặng như vậy. Mặc dù các chí cường giả trùng tộc, thiên vũ tộc vân vân nghi hoặc về điều này, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao việc gây ra bản nguyên quán chú quy mô lớn như vậy từ hỗn độn hư không, tất yếu sẽ tiến hành nhảy vọt chung cực. Và nếu nhảy vọt chung cực thành công, sẽ tiến hành, lên bờ. Hiện tại không có, lên bờ, vậy chính là đã thất bại. Mặc dù các chí cường giả trùng tộc, thiên vũ tộc nghi hoặc, nhưng vẫn nắm bắt được logic nhân quả cơ bản. Đó là vị tiến hóa giả xung kích chung cực của văn minh nhân loại kia, cuối cùng đã không bước vào thập nhị giai. Nếu không sẽ tiến hành, lên bờ. Không bước vào thập nhị giai, kết cục chính là vẫn lạc hoàn toàn. Ngân Hà tinh vực. 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại, trong lòng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh. Họ nhìn khe nứt hỗn độn hư không nhanh chóng lành lại, một lúc không biết nói gì. Tiểu gia hỏa này, quá đáng sợ. Chí cường giả cổ lực khẽ lắc đầu, chuyện có thể làm chí cường giả sợ hãi không nhiều. Nhưng hiện tại 9 vị chí cường giả của văn minh nhân loại, rõ ràng đều bị dọa không nhẹ. Thực tế, Nếu các chí cường giả dị tộc khác biết được động tĩnh vừa rồi chỉ là thập giai xung kích thập nhất giai, e rằng sẽ trực tiếp thất thố. Văn minh nhân loại chúng ta đã sinh ra một tồn tại phi phàm. Mấy vị chí cường giả còn lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ này trong lòng. Trong trung tâm thời không bị vặn vẹo, ra mắt chính vị chí cường giả. Lâm Nguyên hơi cúi người để thể hiện sự tôn kính. Sau khi bước vào thập nhất giai, Lâm Nguyên lập tức đến gặp các vị chí cường giả. Dù sao trong thời gian đột phá, chính vị chí cường giả đã luôn che giấu khí cơ cho hắn. Sinh mệnh thập nhất giai xung kích trung cực, có chí cường giả che chở hay không là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là Lâm Nguyên chưa từng xung kích trung cực, chưa từng thử nhảy vọt trung cực, trong thời gian đột phá vẫn có khả năng bị quấy nhiễu. Không cần như vậy, tin rằng không lâu nữa, văn minh nhân loại chúng ta sẽ xây dựng tiến hóa cao tháp thứ 10. Chí cường giả cổ lực lên tiếng. Hiện tại văn minh nhân loại có tổng cộng 9 tòa tiến hóa cao tháp, tương ứng với 9 vị chí cường giả. Tiến hóa cao tháp thứ 10, đồng nghĩa với việc văn minh nhân loại sẽ sinh ra chí cường giả thứ 10. Mới vào thập nhất giai, đã nhận được đánh giá như vậy từ chí cường giả cổ lực, từ đó có thể thấy Lâm Nguyên được coi trọng đến mức nào. Ở một mức độ nào đó, chí cường giả cổ lực đã coi Lâm Nguyên như một chí cường giả tương lai. So với chí cường giả, ta còn kém xa lắm. Lâm Nguyên lập tức nói. Càng tu luyện, Lâm Nguyên càng cảm nhận được khoảng cách giữa thập nhị giai và thập nhất giai. Hai cảnh giới này hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ sinh mệnh thập nhất giai dù mạnh đến đâu, vẫn chỉ có thể sống trong thời gian trường hà, cho dù có thể nhảy vọt trong thời gian ngắn, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống. Còn thập nhị giai, hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của thời gian trường hà, đứng trên bờ nhìn xuống vô số sinh mệnh trong trường hà đang vùng vẫy. Hai bên không chỉ khác biệt như trời vực về cảnh giới và thực lực, tâm thái cũng hoàn toàn khác nhau. Đừng tự ti quá, nếu ngay cả ngươi cũng không thể bước vào thập nhị giai, thì văn minh nhân loại chúng ta, thậm chí vạn tộc trong vũ trụ tinh không, cũng không thể nào sinh ra thập nhị giai được. Chí cường giả cổ lực nói, khi đi trên con đường tiến hóa, khiêm tốn vừa phải là tốt, nhưng cũng phải có tự tin. Tám vị chí cường giả khác nghe vậy, khẽ gật đầu. Qua động tĩnh khi Lâm Nguyên đột phá đến thập nhất giai, họ đã mơ hồ đoán được nội tình của vị ngân hà tinh chủ này hùng hậu đến mức nào. Xé rách khe nứt không gian vũ trụ, đón nhận bản nguyên hỗn độn hư không giáng lâm, hoàn toàn dựa vào tình hình bản thân. Điểm này ai cũng không thể giả được. Lâm Nguyên ở cảnh giới thập giai, xé rách khe nứt không gian vũ trụ, hoàn toàn không nhỏ hơn so với những thập nhất giai viên mãn xung kích trung cực. Trong tình huống cảnh giới không bằng đối phương, cuối cùng lại xé rách được khe nứt không gian tương đương, điều này có nghĩa là Lâm Nguyên ở những phương diện khác vượt trội hơn cả thập nhất giai viên mãn. Đây cũng là điều khiến chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại kinh ngạc nhất. Chí cường giả nói đúng. Lâm Nguyên lập tức đáp. Trong lòng lại không nhịn được lẩm bẩm. Khi hắn nói so với chí cường giả còn kém xa, chỉ đề cập đến phương diện chiến lực. Hiện tại chiến lực của Lâm Nguyên tuy vượt xa thập nhất giai viên mãn, ngay cả thập nhất giai viên mãn cầm binh khí chí cường, nhiều lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn tính mạng trước mặt Lâm Nguyên. Nhưng so với cường giả thập nhị giai thực sự, Lâm Nguyên lại không có chút tự tin nào. Trước hết, lợi thế lớn nhất của Lâm Nguyên, quy tắc cảm ngộ thời không lục trọng cảnh, hầu hết cường giả thập nhị giai đều có cảm ngộ này. Thập nhất giai viên mãn xung kích trung cực, chỉ cần cuối cùng có thể thành công, thuận lợi lên bờ, trải qua sự xúc động ở bên bờ, cơ bản đều có thể lĩnh ngộ ra thời không lục trọng cảnh. Đây cũng là lý do thời không lục trọng cảnh được gọi là ngưỡng cửa thập nhị giai. Cảm ngộ dung hợp thời không không chiếm ưu thế chút nào, thậm chí còn là nhược điểm, về phương diện nhục thân và linh hồn, cũng không bằng chí cường giả, còn về thể nội thế giới của chí cường giả đã chuyển hóa thành thể nội vũ trụ, đạt tới phạm vi từ vài vạn đến 10 vạn năm ánh sáng, vẫn không phải là thứ Lâm Nguyên có thể so sánh. Điểm duy nhất Lâm Nguyên có thể vượt qua thập nhị giai bình thường, chính là tâm linh ý chí. Chỉ số tâm linh ý chí cao tới 3.330 mấy vạn điểm, ước chừng đa số chí cường giả trong vũ trụ cũng chưa đạt tới. Tâm linh ý chí tuy rất quan trọng, kết hợp với bất kỳ lá bài tẩy nào cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn, nhưng nếu chỉ có mỗi tâm linh ý chí, hiệu quả sẽ rất hạn chế. Ý của Lâm Nguyên rất đơn giản, chính là ở giai đoạn hiện tại không đánh lại chí cường giả. Nhưng trong tay chí cường giả cổ lực, lại hiểu nhầm là không có tự tin bước vào thập nhị giai. Thực ra Lâm Nguyên có nắm chắc khá lớn khi xung kích trung cực, ở tầng thứ thập nhất giai mài dũa thêm, nâng tất cả các quy tắc dung hợp lên tới độ cao thập nhị giai. Cho dù cuối cùng không lĩnh ngộ ra quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên xung kích trung cực, cũng có hy vọng khá lớn. Hy vọng ở đây không chỉ xuất phát từ nền tảng hùng hậu của bản thân, mà còn từ nhiều vật ngoại thân, ví dụ như món thời không chi tâm kia. Có thể kéo dài thời gian lưu lại trong thời gian trường hà, hiệu quả nghịch thiên như vậy, tương đương với việc cưỡng ép nâng cao khả năng bước vào thập nhị giai. Lâm Nguyên, hiện tại thực lực của ngươi thế nào? Chí Cường Giả Hạ Khâm nhìn Lâm Nguyên, lên tiếng hỏi. Lời này vừa thốt ra, tám vị chí cường giả khác cũng nhìn Lâm Nguyên. Ước chừng mạnh hơn thập nhất giai một chút. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, thành thực nói. Mạnh hơn một chút. Mạnh hơn bao nhiêu? Chí Cường Giả Hư Thần không nhịn được hỏi. Thập nhất giai chia làm 6 cấp độ, Lâm Nguyên mạnh hơn cấp độ nào của thập nhất giai một chút? Có lẽ, thập nhất giai viên mãn so với ta, giống như thập giai so với thập nhất giai vậy. Lâm Nguyên nói, thực ra điều này đã nâng cao tối đa thực lực của cường giả thập nhất giai viên mãn rồi. Thực tế khoảng cách giữa cường giả thập nhất giai viên mãn và Lâm Nguyên chỉ có thể lớn hơn thế. Gần như tương đương với khoảng cách giữa thập giai và thập nhất giai sao, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại rơi vào trầm mặc. Đây gọi là mạnh hơn một chút ư, giới hạn của tiến hóa giả thập giai chính là ngộ ra một loại quy tắc dung hợp trụ cột ở nhị trọng cảnh. Nhưng thập nhất giai viên mãn thì sao? Thời không ngũ trọng cảnh, đã có sự am hiểu về nhiều quy tắc dung hợp trụ cột. Lâm Nguyên so sánh khoảng cách giữa mình và thập nhất giai viên mãn với khoảng cách giữa thập nhất giai và thập giai, khiến chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại suýt nữa nghi ngờ liệu Lâm Nguyên có thực sự là sinh mệnh thập nhất giai không. Ước chừng từ khi vũ trụ này bắt đầu cho đến khi kết thúc, ngươi có lẽ sẽ là thập nhất giai mạnh nhất. Chí Cường Giả Vũ Điệp thấp giọng nói. Cho đến nay, vũ trụ tinh không vạn tộc vẫn chưa có định nghĩa cụ thể về thập nhất giai mạnh nhất. Bởi vì phần lớn thập nhất giai viên mãn đều dựa vào sự gia trì của binh khí chí cường. Dù vậy, về thập nhất giai mạnh nhất vẫn luôn có tranh cãi không ngừng. Chỉ là hiện tại, có lẽ sẽ không còn bất kỳ tranh cãi nào nữa. Thập nhất giai mạnh nhất chính là Lâm Nguyên. Thậm chí không chỉ trong kỷ nguyên vũ trụ này. Nhiều kỷ nguyên vũ trụ trong quá khứ, nhiều kỷ nguyên vũ trụ trong tương lai. Muốn sinh ra một thập nhất giai còn mạnh hơn Lâm Nguyên, e rằng cũng khó. Lâm Nguyên, với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể quét sạch chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn sắp tới. Trong lòng Chí Cường Giả Hạ Khâm chợt động, lập tức lên tiếng. Chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, trong lòng Lâm Nguyên chợt động. Hắn đã sớm nghe được về chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn từ Chí Cường Giả Hạ Khâm rồi. Đây là một chiến trường khổng lồ vượt qua bất kỳ chiến trường nào trong quá khứ, là nơi tranh đấu của tất cả thế lực đỉnh cao trong vũ trụ tinh không vạn tộc. Đúng vậy. Ánh mắt Chí Cường Giả Cổ Lực hơi sáng lên. Chiến trường quy mô siêu lớn là chiến trường được tất cả thế lực đỉnh cao trong vũ trụ này cùng nhau thương lượng và thỏa hiệp. Sau khi chiến trường quy mô siêu lớn được khai mở, bất kỳ tộc quần thế lực nào giành được quyền chủ đạo cuộc chiến lần đầu tiên, đều có thể nhận được một phần vạn lãnh địa của tất cả tộc quần thế lực tham gia. Chí Cường Giả Hư Thần nói bên cạnh. Một phần vạn lãnh địa, sắc mặt Lâm Nguyên hơi ngưng trọng. Vũ trụ tinh không vạn tộc chiến đấu trên nhiều chiến trường đã khai mở, theo quy tắc đã định, phe thắng sẽ tiếp quản lãnh địa thống trị của phe thua, hoặc một số tài nguyên bí cảnh. Ngân Hà Tinh Vực nơi Lâm Nguyên ở, trước đây là lãnh địa do ảnh tộc thống trị, chỉ là trên chiến trường, ảnh tộc thua văn minh nhân loại, nên mới nhường lại vùng lãnh địa đó. Tuy nhiên, trên những chiến trường trong quá khứ, dù là chiến trường quy mô lớn, lãnh địa bị mất khi thất bại, so với toàn bộ văn minh nhân loại mà nói, không ảnh hưởng đến nền tảng. Chỉ là chiến trường quy mô siêu lớn. Lấy một phần vạn lãnh địa làm đại giá, một phần vạn lãnh địa của văn minh nhân loại sẽ bao gồm bao nhiêu tinh vực? Nói chính xác hơn là bao gồm bao nhiêu tinh minh, phải biết rằng, quy mô của lãnh địa tuyệt đối không chỉ bao gồm số lượng sinh mệnh có thể dựng dục, mà còn ý nghĩa là vô số tài nguyên. Nhiều tinh cầu tài nguyên quý hiếm, cùng với vô số bí cảnh vũ trụ, đều nằm trong một số lãnh địa nhất định. Một khi nhường ra, những thứ này cũng đồng nghĩa với việc dâng tặng. Đúng vậy. Vì vậy lần này ở chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, những tộc quần thế lực đỉnh cao kia chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí sẽ trang bị binh khí chí cường cho cả thập nhất giai cấp bậc thứ 5. Chí Cường Giả Hạ Khâm nói. Theo quy tắc do vũ trụ tinh không vạn tộc đặt ra khi khai mở chiến trường quy mô siêu lớn, cấm cường giả thập nhị giai ra tay. Chí cường giả thập nhị giai không ra tay, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thập nhất giai, để tăng cơ hội thắng cho bên mình, thập nhất giai viên mãn được trang bị binh khí chí cường là cơ bản, ngay cả thập nhất giai cấp bậc thứ 5 cũng sẽ được ban binh khí chí cường. Muốn luyện hóa sơ bộ binh khí chí cường, ít nhất phải có cảm ngộ thời không ngũ trọng cảnh, tức là thập nhất giai cấp bậc thứ 5. Nhưng thông thường, những ví dụ về thập nhất giai cấp bậc thứ 5 được ban binh khí chí cường đều rất hiếm. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Từ khi trở thành tiến hóa giả đến nay, luôn được văn minh nhân loại che chở. Lâm Nguyên hiện giờ cũng định báo đáp lại văn minh nhân loại. Thực ra cũng không thể coi là thuần túy báo đáp, Lâm Nguyên không phải vô điều kiện đến chiến trường quy mô siêu lớn. Theo ý của chính vị chí cường giả, mỗi thập nhất giai đến chiến trường quy mô siêu lớn đều sẽ nhận được phần thưởng là một lượng lớn điểm cống hiến từ văn minh nhân loại. Những công lao lập được trên chiến trường quy mô siêu lớn cũng có thể đổi lấy một lượng lớn điểm cống hiến, tất cả chiến lợi phẩm thu được đều là của mình. Với thực lực vượt trội thập nhất giai của Lâm Nguyên hiện tại, dù không có lời mời của chí cường giả, hắn cũng định đến chiến trường quy mô siêu lớn để dạo chơi một chút. Dù sao để giành được quyền chủ đạo trận đầu tiên trên chiến trường quy mô siêu lớn, những cường giả thập nhất giai của các tộc quần đỉnh phong kia, ước chừng sẽ vũ trang đến tận răng. Đối với Lâm Nguyên mà nói, tất cả đều là tài phú bảo vật di động. Đi tới chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, đối với Lâm Nguyên cơ bản cũng không có bất kỳ phong hiểm nào. Dù sao đi tới cũng chỉ là một nguyên thần, cho dù vẫn lạc, Lâm Nguyên cũng có thể nhanh chóng ngưng tụ ra. Sau khi bước vào thập nhất giai, cho dù là chí cường giả ra tay với Lâm Nguyên, nhiều nhất cũng chỉ hủy diệt nguyên thần mà thôi, căn bản không thể ảnh hưởng đến bản tôn. 3.330 mấy vạn điểm tâm linh ý chí, đủ để Lâm Nguyên có thể dễ dàng chống đỡ bất kỳ ký ức ô nhiễm nào ở tầng thứ thập nhị giai. Còn về nhân quả chú sát, với cảnh giới sinh mệnh hiện tại của Lâm Nguyên, thập nhị giai cho dù bỏ ra đại giá bao nhiêu, cũng không thể tiến hành chú sát được nữa. Hơn nữa còn có huyền hoàng bí cảnh tiến hành cách ly nhân quả. Nói đơn giản, Lâm Nguyên bây giờ, quả thật đánh không lại thập nhị giai, nhưng thập nhị giai muốn triệt để kích sát hắn, cũng rất khó làm được. Hoặc nói là không làm được. Đúng rồi, chuyện ngươi đột phá thập nhất giai, có cần công khai không? Chí cường giả Hạ Khâm suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Cho đến hiện tại, tiêu chuẩn tiến vào chiến trường quy mô siêu lớn, đều là cường giả thập nhất giai có thực lực đỉnh phong. Còn về dưới thập nhất giai, đối với từng vị cường giả thập nhất giai viên mãn cầm binh khí chí cường giả thập giai không có nhiều ý nghĩa. Trừ phi đạt tới chiến thuật trùng hải do những trùng tộc mẫu sào khổng lồ dựng dục hàng ức vạn chiến sĩ trùng tộc, nếu không cơ bản không có hiệu quả gì. Cho nên, muốn tiến vào chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, ngưỡng cửa chính là thập nhất giai. Nếu Lâm Nguyên dự định tiến vào chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, thì phải bộc lộ thực lực thập nhất giai. Công khai đi. Lâm Nguyên bình tĩnh nói. Trước đây khi từ ngũ giai đột phá đến lục giai, để phòng ngừa bị dị tộc ám sát, Lâm Nguyên cần phải giữ bí mật về thân phận của mình. Nhưng bây giờ, đã không cần giữ bí mật nữa. Bởi vì Lâm Nguyên đã trưởng thành đến độ cao mà những chí cường giả dị tộc kia không thể bóp chết được nữa. Hơn nữa tiến vào chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, thập nhất giai là ngưỡng cửa, công bố mình bước vào thập nhất giai, cũng là để chuẩn bị cho chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn. Thực ra cho dù công khai, cũng chẳng có gì. Chí cường giả Vũ Điệp nói, với tư chất mà Ngân Hà Tinh chủ bộc lộ trong quá khứ, bây giờ bước vào thập nhất giai, tuy hơi nhanh một chút, nhưng hoàn toàn có thể hiểu được. Từ thất giai đến bát giai đến cửu giai đến thập giai, lần nào Ngân Hà Tinh chủ không làm rơi hà một đống người, tiếp tục nói chuyện với chính vị chí cường giả thêm vài câu. Lâm Nguyên liền thuận lợi trở về Ngân Hà chủ tinh. Nhục thân của ta, cảnh giới, huyền hoàng chi thể, rơi xuống tiểu thành rồi. Lâm Nguyên cảm nhận sơ qua, trong lòng thầm nghĩ. Thực ra nói cảnh giới, huyền hoàng chi thể, rơi xuống, không chính xác. Nói chính xác hơn, là giới hạn trên của, huyền hoàng chi thể, đã được nâng cao. Huyền hoàng chi thể, thập giai viên mãn, với, huyền hoàng chi thể, thập nhất giai viên mãn, hoàn toàn không phải một khái niệm. Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai, tiến vào giai đoạn thập nhất giai thiên của, huyền hoàng chi thể. Huyền hoàng chi thể, ở giai đoạn thập giai thiên trước đây, về mặt cường độ không hề suy yếu chút nào, chỉ là Lâm Nguyên có không gian nâng cao lớn hơn đối với môn bí pháp luyện thể này. Huyền Hoàng chi thể, thập nhất giai, phải tu luyện đến viên mãn. Lâm Nguyên nhíu mày, trải qua bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, hiện tại cường độ nhục thân của hắn quá cao, do đó dẫn đến điểm khởi đầu cơ bản của Huyền Hoàng chi thể, quá cao. Muốn nâng cao, tài nguyên phải bỏ ra vượt xa Huyền Hoàng chi thể, thập nhất giai bình thường. Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện xấu. Theo ước tính của Lâm Nguyên, với cường độ nhục thân cơ bản hiện tại của hắn, một khi tu luyện Huyền Hoàng chi thể đến thập nhất giai viên mãn, về mặt nhục thân thể phách sẽ vượt qua tầng thứ chí cường giả thông thường, tiếp cận Huyền Hoàng chi thể thập nhị giai viên mãn. Suy nghĩ xong về việc tu luyện Huyền Hoàng chi thể tiếp theo, tài nguyên cần tiêu hao, Lâm Nguyên khá kinh ngạc. Chốc lát sau, Lâm Nguyên không còn chú ý đến nhục thân nữa, mà bắt đầu lĩnh ngộ sự dao động quy tắc hạo hãn vũ trụ. Tốc độ lĩnh ngộ hiện tại của ta, Lâm Nguyên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy vạn thiên quy tắc đại đạo vũ trụ như đang ập tới trước mặt mình vậy. Từ thập giai đến thập nhất giai là một bước nhảy vọt về bản chất sinh mệnh. Sinh mệnh thập nhất giai đã là đỉnh điểm dưới chí cường giả, khả năng cảm nhận quy tắc đại đạo cũng vượt xa thập giai. Thời không thất trọng cảnh, đó là cảnh giới mà đại đa số cường giả thập nhị giai trong vũ trụ cũng chưa đạt tới. Chí cường giả đứng trên bờ có thể dễ dàng đạt tới lục trọng cảnh, nhưng thất trọng cảnh, theo ghi chép trong Huyền Hoàng bí cảnh, rất ít cường giả thập nhị giai trong vũ trụ chưa vượt qua kiếp nạn diệt vong vũ trụ lần đầu tiên mà đạt tới thời không thất trọng cảnh. Ngay cả khi có, cũng phải trải qua gần như toàn bộ một kỷ nguyên vũ trụ, miễn cưỡng ngộ ra trước khi vũ trụ sụp đổ. Thông thường, nếu cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không đạt tới thất trọng cảnh, việc vượt qua kiếp nạn diệt vong khi vũ trụ sụp đổ cơ bản không có vấn đề gì. Cường giả như vậy, ngay cả trong hỗn độn hư không rộng lớn hơn, cũng không phải dễ gặp. Từ từ đã. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, từ thời không lục trọng cảnh đến thất trọng cảnh, nhìn thì chỉ có một cảnh giới nhưng thực tế vô cùng dài. Lâm Nguyên chỉ cảm thấy với tốc độ cảm ngộ hiện tại ở thập nhất giai, hy vọng có thể ngộ ra thất trọng cảnh. Còn về việc cuối cùng có ngộ ra được hay không, vẫn chưa có nắm chắc, chủ yếu là có quá nhiều biến số ở giữa. Giống như khi Lâm Nguyên còn ở nhất giai nhị giai, đối mặt với vấn đề có thể trở thành chí cường giả, khoảng cách quá lớn, khó mà ước lượng được. Trọng điểm tu luyện của thập nhất giai đặt ở nhục thân và cảm ngộ quy tắc. Lâm Nguyên xem xét bản thân, thầm nghĩ trong lòng. Về nhục thân thì cố gắng tu luyện Huyền Hoàng chi thể đến thập nhất giai viên mãn. Nghĩ đến nguồn tài nguyên khổng lồ cần thiết cho Huyền Hoàng chi thể, Lâm Nguyên không khỏi thêm phần khao khát đến chiến trường quy mô siêu lớn. Những tài nguyên đó, ngay cả dựa vào văn minh nhân loại cũng rất khó tích lũy trong thời gian ngắn. Nhưng nếu mượn của vô số cường giả thập nhất giai từ vạn tộc tinh không thì rất có hy vọng. Ít nhất cũng có thể góp được một phần. Về mặt nhục thân tu luyện, Huyền Hoàng chi thể. Về cảm ngộ quy tắc, tất nhiên lấy quy tắc dung hợp thời không làm chủ, các quy tắc dung hợp trụ cột khác làm phụ. Nếu có thể, Lâm Nguyên vẫn muốn thử xem có thể ngộ ra quy tắc hỗn độn hay không. Quy tắc hỗn độn không có tiền lệ để tham khảo, nhưng trong dự đoán của Lâm Nguyên, độ khó ngộ ra quy tắc hỗn độn ở thập nhất giai còn lớn hơn cả việc ngộ ra thời không thất trọng cảnh ở thập nhất giai. Nếu không cũng không đáng để Huyền Hoàng bệ hạ và chủ nhân Ma Ngọc Lâu nhất trí cho rằng, lấy việc ngộ ra quy tắc hỗn độn để xung kích tồn tại chung cực, thuộc về truyền thuyết trong truyền thuyết. Ngoài nhục thân và cảm ngộ quy tắc, thể nội thế giới của Lâm Nguyên cũng đang trong quá trình chuyển biến chậm rãi. Khi xung kích thập nhất giai, phần lớn bản nguyên hỗn độn hư không khổng lồ mà Lâm Nguyên nuốt vào đều chìm sâu trong thể nội thế giới. Với tầng thứ sinh mệnh hiện tại của Lâm Nguyên, không thể nhanh chóng chuyển hóa toàn bộ bản nguyên hỗn độn hư không này thành nội tình, nhưng có thể từ từ hấp thu chuyển biến. Đến khi Lâm Nguyên xung kích tồn tại chung cực, tất cả tích lũy chuyển biến nội tình sẽ bùng nổ một lúc, đưa hắn lên đỉnh cao chưa từng có. Ngay khi Lâm Nguyên đang làm quen với những lợi ích to lớn mà tầng thứ sinh mệnh thập nhất giai mang lại, văn minh nhân loại chính thức công bố một thông báo. Đó là văn minh nhân loại lại xuất hiện thêm một tiến hóa giả thập nhất giai. Tiến hóa giả thập nhất giai, chỉ đứng sau chí cường giả, ngay cả với văn minh nhân loại, một tộc quần đỉnh cao như vậy. Mỗi khi xuất hiện một vị thập nhất giai, đều sẽ tổ chức ăn mừng long trọng. Trước đó khi Nạp Lan Phó Tháp chủ đột phá thập nhất giai cũng vậy, tổ chức khánh điển thập nhất giai, thu hút vô số thế lực trong văn minh nhân loại đến chúc mừng. Hiện tại, văn minh nhân loại lại xuất hiện thêm một tiến hóa giả thập nhất giai mới. Ban đầu các thế lực trong văn minh nhân loại còn đang tò mò vị thập nhất giai mới này là vị tiến hóa giả thập giai cổ lão nào. Nhưng họ lại phát hiện vị thập nhất giai mới này chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Từ khi bước vào lục giai, trở thành phong chủ của Xích Cung Nhất Mạch, đến nay bước vào thập nhất giai. Thời gian Ngân Hà Tinh Chủ sử dụng chỉ có vài trăm năm, chưa đến ngàn năm. Tốc độ tăng tiến kinh người như vậy khiến vô số công dân văn minh nhân loại đều có chút ngây người. Ngân Hà Tinh Chủ, hắn đã trở thành thập nhất giai rồi. Hắc Tinh Chi Chủ đang trò chuyện với Lưu Ly Tinh Chủ và các cường giả thập giai giáp cấp khác. Kể từ khi ngộ ra quy tắc dung hợp trụ cột nhị trọng cảnh, Hắc Tinh Chi Chủ đã thấy thư thái, bởi vì bước vào thập nhất giai chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí Hắc Tinh Chi Chủ thường xuyên lấy tư cách tiên phong để khích lệ những tiến hóa giả cùng tầng thứ trước đây. Trong đó vừa có thiện ý của Hắc Tinh Chi Chủ, đồng thời cũng thể hiện một chút tự mãn. Chỉ là Hắc Tinh Chi Chủ không thể ngờ được rằng, Ngân Hà Tinh Chủ lại bước vào thập nhất giai trước hắn, Ngân Hà Tinh Chủ. Thập nhất giai. Nhanh vậy sao, không hổ danh là thiên tài mạnh nhất trong lịch sử văn minh nhân loại chúng ta, cách Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập giai cũng chỉ khoảng 300 năm thôi, Ngân Hà Tinh Chủ rốt cuộc tu luyện thế nào vậy, các cường giả thập giai giáp cấp bên cạnh lập tức nhanh chóng bàn tán. Với thiên phú tài năng mà Ngân Hà Tinh Chủ thể hiện, nhiều cường giả thập giai giáp cấp không hề nghi ngờ việc hắn bước vào thập nhất giai. Nếu thiên tài mạnh nhất trong lịch sử văn minh nhân loại mà không thể bước vào thập nhất giai, thì các tiến hóa giả khác cũng đừng bước vào nữa. Nhưng tốc độ này cũng quá nhanh đi, chưa đầy 300 năm, không chỉ ngộ ra một môn quy tắc dung hợp cấp trụ cột, mà còn nâng nó lên tới nhị trọng cảnh, tất cả các cường giả thập giai giáp cấp đều vô cùng chấn động trong lòng. Điều họ không biết là, Ngân Hà Tinh Chủ không phải bước vào thập nhất giai bằng cách ngộ ra một loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột nhị trọng cảnh, mà là thời không lục trọng cảnh, cùng với sự tích lũy chưa từng có của nhiều quy tắc dung hợp cấp trụ cột ở đỉnh cao lục trọng cảnh, từ đó mạnh mẽ bước vào thập nhất giai. Chỉ mới bước vào thập nhất giai sơ bộ, Lâm Nguyên đã vượt trên tất cả các cường giả thập nhất giai khác. Ngay cả cường giả thập nhất giai viên mãn cầm binh khí chí cường, trước mặt Lâm Nguyên cũng chỉ có thể bảo toàn tính mạng mà thôi. Ta còn nói với Ngân Hà Tinh Chủ là sẽ đợi hắn ở thập nhất giai. Hắc Tinh Chi Chủ nhìn thấy cuộc thảo luận của các cường giả thập giai giáp cấp, nhớ lại những lời mình từng nói với Ngân Hà Tinh Chủ, lập tức cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắc Tinh Chi Chủ có thể đảm bảo, khi đó mình tuyệt đối không có ý khoe khoang, mà là phát ra từ tận đáy lòng. Ai có thể ngờ được tốc độ tu luyện của Ngân Hà Tinh Chủ lại nhanh đến vậy, ý của Hắc Tinh Chi Chủ ban đầu là đợi Ngân Hà Tinh Chủ ở thập nhất giai. Mà bây giờ, đã trở thành Ngân Hà Tinh Chủ đợi hắn ở thập nhất giai. Trung ương tinh vực của văn minh nhân loại. Một tinh cầu khổng lồ. Đây là tinh cầu của Hạ Gia trong nhân loại, là trọng địa của Hạ Gia. Nhiều nhân vật quan trọng của Hạ Gia, cũng như vị lão tổ thập nhất giai của Hạ Gia, đều ở trên tinh cầu này. Tại một trang viên nọ, Hạ Kha Nhiên đang ở cùng Lâm Y, sau khi kết hôn, hai người đã chuyển đến sống trên tinh cầu này, đây cũng là biểu tượng cho thân phận tộc nhân hạch tâm của Hạ Gia. Lão tổ tìm ta, Hạ Kha Nhiên đột nhiên nhận được tin nhắn, trong lòng bỗng căng thẳng. Vị lão tổ thập nhất giai của Hạ Gia có địa vị tôn quý, theo lý mà nói, những đệ tử trực hệ như Hạ Kha Nhiên, từ khi sinh ra đến khi chết đều không có cơ hội gặp được lão tổ. Nhưng vì mối quan hệ với Lâm Y, Hạ Kha Nhiên may mắn được lão tổ triệu kiến riêng hai lần. Một lần là khi biết được hắn đang giao thiệp với em gái của Ngân Hà Tinh Chủ, một lần là trước khi kết hôn với Lâm Y, đây cũng là hai lần duy nhất Hạ Kha Nhiên được lão tổ triệu kiến. Và bây giờ, là lần thứ ba. Lão tổ triệu kiến ta có chuyện gì nhỉ? Trong lòng Hạ Kha Nhiên khá căng thẳng, được lão tổ triệu kiến không nhất định là chuyện tốt. Có thể nói phần lớn những người trong Hạ Gia được lão tổ triệu kiến đều là chuyện xấu, cần phải đối mặt với cơn thịnh nộ và trừng phạt của lão tổ. Đừng lo lắng. Chắc không có chuyện gì lớn đâu. Lâm Y ở bên cạnh an ủi. Hy vọng vậy. Hạ Kha Nhiên với vẻ mặt nghiêm trọng, đứng dậy hướng về cung điện nơi lão tổ đang bế quan. Không lâu sau, Hạ Kha Nhiên bước ra khỏi cung điện với vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác. Lần này lão tổ Hạ Gia triệu kiến hắn, không phải chuyện xấu. mà là chuyện tốt, chuyện cực kỳ tốt. Hạ Kha Nhiên chưa bao giờ thấy vị lão tổ Hạ gia cao cao tại thượng lại có một mặt thân thiết như vậy với mình. Trước ngày hôm nay, hai lần lão tổ Hạ gia triệu kiến hắn, cũng chỉ là thể hiện sự quan tâm của mình một cách nhẹ nhàng, cũng như sự coi trọng đối với vị Ngân Hà tinh chủ kia. Chỉ là vừa rồi. Hạ Kha Nhiên mơ hồ cảm nhận được sự vui mừng từ lão tổ Hạ gia, và tất cả điều này đều bắt nguồn từ Ngân Hà tinh chủ đã bước vào thập nhất giai. Hạ Kha Nhiên nhớ lại tin tức mà mình nhận được từ lão tổ. Dù nói việc Ngân Hà tinh chủ bước vào thập nhất giai gần như là tất yếu, nhưng có thể trong vòng chưa đầy 300 năm ngắn ngủi đã bước vào thập nhất giai, điều này có nghĩa là thiên phú tư chất và tiềm lực của Ngân Hà tinh chủ còn vượt xa dự đoán của mọi người. Hơn nữa, sau khi bước vào thập nhất giai, Ngân Hà tinh chủ đã chính thức trở thành một phần của tầng quyết sách dưới các chí cường giả của văn minh nhân loại. Về địa vị thì không hề thấp hơn lão tổ Hạ gia, thậm chí tương lai của Ngân Hà tinh chủ còn rực rỡ huy hoàng hơn Hạ gia rất nhiều. Trong trang viên, anh trai của em đã trở thành thập nhất giai rồi sao? Lâm Y nghe được tin tức này từ Hạ Kha Nhiên, cũng có phần ngơ ngác. Đối với Lâm Y hiện tại, Lâm Nguyên đã trở thành chỗ dựa tinh thần, nhưng bước vào thập nhất giai. Điều này cũng quá nhanh đi, trước khi kết hôn với Hạ Kha Nhiên, có lẽ Lâm Y sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng càng tiếp xúc nhiều, Lâm Y càng nhận thức được điều này có ý nghĩa gì. Lão tổ tự nói với ta, không thể giả được. Hạ Kha Nhiên nuốt nước bọt, cho đến lúc này, sự chấn động trong lòng vẫn chưa tan biến. Đồ đệ của ta đó, đã bước vào thập nhất giai rồi sao? Xích Côn tinh chủ đang ở trên Xích Côn chủ tinh, tùy ý chỉ điểm các vị phong chủ. Sau khi bước vào cửu giai, khả năng dạy dỗ đệ tử của Xích Côn tinh chủ đã tăng lên không ít. Lần lượt có hai vị phong chủ bước vào thất giai. Chỉ là hiện tại, Xích Côn tinh chủ nhận được tin tức Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai, trên mặt lập tức hiện lên vẻ cảm khái. Đều là đệ tử của ông, những phong chủ này vẫn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để đột phá tới thất giai. Kết quả Lâm Nguyên, vị thập tam phong chủ nhỏ tuổi nhất, đã bước vào thập nhất giai rồi. Cái gì? Tiểu sư đệ đã bước vào thập nhất giai rồi sao? Sư phụ, đại hỷ sự đây. Trong một vùng tinh không tịch mịch, vài bóng dáng cao lớn ngưng tụ hiện ra. Ngân Hà tinh chủ của văn minh nhân loại bước vào cảnh giới thập nhất giai. Sao lại trùng hợp như vậy? Vừa đúng sau khi vị tiến hóa giả nhân loại đó thất bại trong việc xung kích cảnh giới chung cực, những bóng dáng này đều là chí cường giả của trùng tộc, thiên vũ tộc, lúc này tụ họp lại với nhau, đề cập đến việc này. Quá trùng hợp. Thời điểm Ngân Hà tinh chủ bước vào cảnh giới thập nhất giai quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến những chí cường giả này không nhịn được mà liên tưởng. Chẳng lẽ Ngân Hà tinh chủ chính là vị tiến hóa giả thất bại trong việc xung kích cảnh giới chung cực đó? Vài vị chí cường giả nhìn nhau, trong lòng nảy sinh ý nghĩ không thể tin nổi này. Không thể nào. Ngân Hà tinh chủ chỉ mới bước vào cảnh giới thập nhất giai, làm sao có thể gây ra bản nguyên hỗn độn hư không quán chú ở mức độ đó? Lập tức có chí cường giả lên tiếng chất vấn. Tuy thời gian của hai sự việc rất gần nhau, nhưng cũng chỉ là gần nhau. Nghĩ kỹ một chút sẽ biết được sự không thể tin nổi trong đó. Xung kích cảnh giới thập nhất giai và xung kích cảnh giới chung cực hoàn toàn không phải là một chuyện. Cũng đúng. Có lẽ chúng ta đã nghĩ quá nhiều. Mấy vị chí cường giả còn lại khẽ gật đầu. Sự phỏng đoán của họ không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào, chỉ dựa trên sự liên tưởng. Nhưng dù Ngân Hà tinh chủ không liên quan gì đến vị tiến hóa giả thất bại trong việc xung kích cảnh giới chung cực đó, thì Ngân Hà tinh chủ bước vào cảnh giới thập nhất giai, ước chừng sẽ trở thành một rắc rối không nhỏ. Chiến trường quy mô siêu lớn sắp được khai mở, chúng ta phải nghĩ ra cách đối phó với Ngân Hà tinh chủ. Vài bóng dáng cao lớn trao đổi với nhau. Vạn tộc trong tinh không, đối với việc Ngân Hà tinh chủ bước vào cảnh giới thập nhất giai, đều kinh ngạc và cảm thán. Cảnh giới thập nhất giai đã được coi là đứng ở đỉnh cao của vũ trụ, chỉ đứng sau chí cường giả. Uy danh của Lâm Nguyên cũng lần đầu tiên chấn động tinh không. Với thân thể, linh hồn và thể nội thế giới hiện tại của ta, có thể miễn cưỡng chứa đựng được tâm linh ý chí rồi. Trên Ngân Hà chủ tinh, Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, suy nghĩ trong lòng. Ở giai đoạn thập giai, chỉ số tâm linh ý chí đạt tới hơn 330 vạn điểm. Tâm linh ý chí kinh khủng như vậy, đặt lên thân thể sinh mệnh thập giai, giống như đổ nước của 100 cốc, 1000 cốc vào một cái cốc vậy. Cái cốc không thể chứa được nhiều nước như vậy, tất nhiên sẽ tràn ra ngoài. Đây cũng là lý do mà Chí Cường giả Hạ Khâm vừa nhìn đã phát hiện ra tâm linh ý chí của Lâm Nguyên vượt quá giới hạn. Theo lý mà nói, tâm linh ý chí càng cao thì người ngoài càng khó phát hiện. Xét cho cùng, sức mạnh ở tầng thứ tâm linh này giỏi nhất chính là ẩn nấp. Nhưng hiện tại, sau khi Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai, tầng thứ sinh mệnh đột phá biến đổi, thân thể, linh hồn, thể nội thế giới đều được nâng cao đáng kể. Tuy vẫn chưa thể tương xứng với chỉ số tâm linh ý chí hơn 3.000 vạn điểm, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với thời thập giai, ít nhất khi thu liễm lại, có thể qua mắt được cảm giác của chí cường giả thập nhị giai. Giữa những chí cường giả thập nhị giai với nhau, họ hiểu rõ lẫn nhau, không thèm thu liễm khí tức tâm linh ý chí, nhưng Lâm Nguyên không phải là thập nhị giai. Bị những chí cường giả văn minh nhân loại nhà mình nhìn ra nội tình thì không sao, nhưng nếu để những chí cường giả dị tộc phát hiện ra tâm linh ý chí của Lâm Nguyên mạnh mẽ như vậy, thì không phải chuyện tốt. Dù sao thì thủ đoạn này, chắc chắn là giấu kín càng tốt. Lâm Nguyên đồng ý công bố việc mình bước vào thập nhất giai, cũng là để chuẩn bị bước vào chiến trường quy mô siêu lớn. Hơn nữa chỉ công bố việc bước vào thập nhất giai thôi. Căn bản không tính là để lộ thủ đoạn, thực lực thực sự của Lâm Nguyên, không biết mạnh hơn thập nhất giai viên mãn bao nhiêu lần. Chiến trường quy mô siêu lớn, cũng sẽ được khai phá trong vòng nửa năm nữa. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thời gian khai phá chiến trường quy mô siêu lớn, rất ít tiến hóa giả của văn minh nhân loại biết được, nhưng Lâm Nguyên lại nhận được thông tin chính xác từ chí cường giả. Hai đại nguyên thần. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, tâm linh ý chí mạnh mẽ khiến một hóa thân của Lâm Nguyên đã có khả năng tự bảo vệ mình trên chiến trường quy mô lớn. Vì vậy hiện tại chỉ có một hóa thân của Lâm Nguyên đang đẩy nhanh tích lũy phá giới nguyên lực trên chiến trường quy mô lớn, như vậy đã giải phóng được một nguyên thần. Đáng tiếc nguyên thần cuối cùng vẫn là nguyên thần, bản nguyên hỗn độn hư không, tất cả đều thấm sâu vào sâu thể nội thế giới của chân thân. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Tuy chân thân và nguyên thần chia sẻ ý chí với nhau, nhưng đối với tình huống bản nguyên hỗn độn hư không giáng lâm mà nói, vẫn có một số khác biệt, ít nhất bản nguyên quán chú trên hai đại nguyên thần, không đồng cấp với chân thân. Nói một cách đơn giản, bản nguyên hỗn độn hư không mà hai đại nguyên thần tiếp nhận, xa xa không bằng chân thân bản tôn. Nhưng như vậy cũng tốt. Lâm Nguyên chợt nghĩ, ánh mắt giãn ra. Nếu hai đại nguyên thần giống như chân thân bản tôn, thể nội thế giới thấm đại lượng bản nguyên hỗn độn hư không, thì Lâm Nguyên thực sự không nỡ điều động nguyên thần nữa, một khi nguyên thần vẫn lạc, thì những bản nguyên hỗn độn hư không đó cũng sẽ tiêu tán theo. Hiện tại đối với Lâm Nguyên mà nói, việc ngưng tụ lại hai đại nguyên thần tuy cần phải trả giá một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, hoàn toàn có thể chấp nhận được. Với cảnh giới tầng thứ hiện tại của ta, có thể bắt đầu khai phá võ đạo thập nhất giai thiên rồi. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm. So với con đường tu luyện của bản thân Lâm Nguyên, võ đạo thập nhất giai thiên thì càng phải bình ổn hơn một chút. Xét cho cùng nhiều điều kiện của Lâm Nguyên không thể sao chép lại được, đi tới những không gian duy độ khác để lĩnh ngộ quy tắc. Ngộ tính nghịch thiên có thể cử một phản mười phản trăm. Một suy ra mười, suy ra trăm, hả, Nạp Lan phó tháp chủ tìm ta, lòng Lâm Nguyên khẽ động, ý thức tiến vào thế giới ảo. Chúc mừng Ngân Hà tinh chủ. Thân hình Nạp Lan phó tháp chủ xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyên đầy phức tạp cảm khái. So với những tiến hóa giả khác, chỉ nghe nói qua sự tích của Ngân Hà tinh chủ, bao nhiêu năm mới đột phá. Nạp Lan phó tháp chủ có thể nói là tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Lâm Nguyên. Nạp Lan phó tháp chủ nhớ lại lần đầu tiên gặp Ngân Hà tinh chủ, còn ở trên Xích Côn chủ tinh, theo lệnh của chí cường giả Hạ Khâm đưa tới, Trấn Thần Châu. Lúc đó Lâm Nguyên còn non nớt biết bao. Tuy đã thể hiện ra thiên phú tư chất không tầm thường ở Xích Côn tinh vực, nhưng nhìn khắp toàn bộ văn minh nhân loại, vẫn không có gì nổi bật. Mà đến khi Nạp Lan phó tháp chủ chú ý tới Lâm Nguyên sau đó, đối phương đã là cửu giai, và theo yêu cầu của chí cường giả, hai người tiến hành luận bàn lĩnh vực quy tắc thời gian. Trận luận bàn đó Nạp Lan phó tháp chủ thảm bại. Là thảm bại không còn nghi ngờ gì. Vì trận thảm bại này, Nạp Lan phó tháp chủ đã phá vỡ được bình cảnh gông xiềng, bước vào thập nhất giai. Chỉ là bây giờ, mới trải qua bao lâu, Lâm Nguyên cũng đi theo bước vào thập nhất giai rồi, Nạp Lan phó tháp chủ suy nghĩ vạn thiên, hắn cũng không có bất kỳ tâm tình đố kỵ nào, bởi vì căn bản không đố kỵ nổi. Những tiến hóa giả khác, chỉ là từ trong các loại tình báo, biết được tốc độ trưởng thành của Ngân Hà tinh chủ, còn Nạp Lan phó tháp chủ, là tận mắt nhìn thấy Lâm Nguyên từng bước trưởng thành lên. Sự chấn động mà hai việc này tạo ra cho bản thân hoàn toàn không phải một chuyện. Chỉ là may mắn thôi. Lâm Nguyên khoát tay nói. Ngân Hà tinh chủ quá khiêm tốn rồi. Nạp Lan phó tháp chủ thở dài. Lần này tới đây là để mời Ngân Hà tinh chủ tham gia một buổi tụ hội. Nạp Lan phó tháp chủ nói vào chủ đề chính. Buổi tụ hội này do nhiều tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại tổ chức, chuyên dùng để chúc mừng Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai. Ngay cả đối với một tộc quần đỉnh phong như văn minh nhân loại, tiến hóa giả thập nhất giai cũng vô cùng hiếm thấy và ít ỏi, trên danh nghĩa cộng lại cũng không vượt quá 1000. Sự ra đời của bất kỳ tiến hóa giả thập nhất giai nào, những tiến hóa giả thập nhất giai khác đều sẽ chuyên môn gặp mặt một lần, đặc biệt là Lâm Nguyên kiểu như vậy, tư thái thập giai mạnh nhất, thiên tài tiến hóa giả mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại tấn thăng. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Dù sao địa điểm tụ hội, chắc chắn sẽ được tổ chức trong thế giới ảo, không tốn thời gian gì, phân ra một tia tâm linh ý chí tham gia là được. Tốt, vậy ta mời ngươi rồi. Thân hình Nạp Lan phó tháp chủ biến mất. Đồng thời, một lời mời xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Lâm Nguyên chọn đồng ý, lập tức tiến vào trong một trang viên. Từng vị tiến hóa giả thập nhất giai đầy nụ cười nhìn về phía Lâm Nguyên. Trong số những tiến hóa giả thập nhất giai này, có rất nhiều người Lâm Nguyên đã từng gặp mặt vài lần. Ví dụ như hội trưởng Bích Lạc hội, tộc trưởng Hiên Viên gia tộc, tộc trưởng nhân loại Hạ gia, vân vân, đa số đều đã gặp trong thánh điển thập nhất giai do Nạp Lan phó tháp chủ tổ chức. Tuy nhiên, phần lớn tiến hóa giả thập nhất giai, Lâm Nguyên chỉ nghe danh chứ chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Ha ha ha, Ngân Hà tinh chủ đã đến. Tộc trưởng Hiên Viên gia tộc đứng dậy, cười nói. Sau đó, nhiều tiến hóa giả thập nhất giai khác cũng lần lượt đứng lên, chào hỏi Lâm Nguyên. Rồi họ ngồi xuống thành từng nhóm 2-3 người. Những tiến hóa giả có thể tu luyện đến cảnh giới thập nhất giai, phần lớn đều đến từ các thời đại khác nhau, một phần lớn trực tiếp xuất phát từ thời kỳ ẩn náu lâu dài của văn minh nhân loại trước năm tinh hải lịch nguyên niên. Những tiến hóa giả này tuy coi trọng Ngân Hà tinh chủ, nhưng cũng không cố ý tiến lên nịnh bợ. Lâm Nguyên cũng im lặng ngồi xuống, trò chuyện tùy ý với Nạp Lan phó tháp chủ. Mọi người đều đang thảo luận về chuyện chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn. Lâm Nguyên nhìn quanh, phát hiện nhiều tiến hóa giả thập nhất giai đang bàn luận về vấn đề liên quan đến chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn. Chiến tranh quy mô siêu lớn, chỉ có thập nhất giai mới có thể tham gia, chiến trường bao la rộng lớn, vượt xa tất cả các chiến trường quy mô lớn đã mở trong quá khứ, vì vậy nhiều tiến hóa giả thập nhất giai đang bàn bạc làm thế nào để phối hợp với nhau trên chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn. Nạp Lan phó tháp chủ nói nhỏ, tuy hắn cũng là thập nhất giai mới tiến cấp, nhưng đã sớm hòa nhập vào vòng tròn thập nhất giai, khá rõ về những vấn đề mà các tiến hóa giả thập nhất giai hiện nay quan tâm. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Mức độ quan trọng của chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, hắn đã biết từ chí cường giả văn minh nhân loại. Ngân Hà tinh chủ. Lúc này, một nữ tử thân hình cao lớn bước đến, khá tò mò nhìn Lâm Nguyên. Hiên Viên Đoá quán chủ. Nạp Lan phó tháp chủ lập tức gọi. Hiên Viên Đoá. Lâm Nguyên nhìn về phía nữ tử cao lớn trước mặt. Vị Hiên Viên Đoá này, trong lòng Lâm Nguyên có ấn tượng, khi rơi vào thế giới hai chiều trong tờ giấy trắng, Hiên Viên Đoá chính là thủ lĩnh của một nhóm cường giả thập nhất giai văn minh nhân loại. Khi đó Lâm Nguyên xuất hiện với thân phận Huyết Vũ, cũng có một số tiếp xúc với vị Hiên Viên Đoá này. Hiên Viên Đoá đến từ Hiên Viên gia tộc, với tư cách là gia tộc mạnh nhất văn minh nhân loại, tiến hóa giả thập nhất giai của Hiên Viên gia tộc đương nhiên không chỉ có một người. Thủy Tổ thường xuyên nhắc đến ngươi trước mặt chúng ta. Hiên Viên Đoá nói. Thủy Tổ, trong miệng Hiên Viên Đoá, đương nhiên là nguồn gốc huyết mạch của Hiên Viên gia tộc, vị chí cường giả đầu tiên khai sinh ra văn minh nhân loại. Với địa vị của chí cường giả, dù có lập gia tộc, cơ bản cũng sẽ không can thiệp, nhưng đối với hậu bối thập nhất giai trong tộc, chắc chắn sẽ khá quan tâm. Thỉnh thoảng cũng sẽ phân ra một chút tâm linh ý chí giáng lâm, chỉ đạo một phen. Với thiên phú tư chất mà Lâm Nguyên thể hiện, các chí cường giả lấy ra nhắc đến một câu khi dạy dỗ hậu bối, là điều bình thường. Đa tạ chí cường giả coi trọng. Lâm Nguyên nói. Thủy Tổ chính là vị mạnh nhất trong 9 vị chí cường giả của nhân loại chúng ta, ông ấy coi trọng ngươi, chắc chắn có lý do của ông ấy. Hiên Viên Đóa tiếp tục đánh giá Lâm Nguyên. Chí cường giả Hiên Viên. Trong đầu Lâm Nguyên không khỏi hiện lên một bóng dáng mơ hồ vĩ đại. Trong số lần gặp chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại, chí cường giả Hiên Viên chắc chắn là người ít nói nhất.